Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 17. Cũng may Cố Tĩnh Trần không chịu thua kém. Thường xuyên đánh thắng trận. Dựa vào hoàng đế thưởng xuống dưới vàng bạc châu báu. Quân Nghiên cũng không phải dùng sầu chi sự tình. 0058 nói cho Quân Nghiên. Nàng đã mang thai. Nàng lập tức cấp Cố Tĩnh Trần viết một phần thư nhà. Nhường Sở Tư gây cho Cố Tĩnh Trần. Sở Tư ngựa không dừng vó đuổi tới tiền tuyến. Đưa tới thư nhà, Cố Tĩnh Trần nhìn thấy Sở Tư sau. Mi tâm vừa nhíu, không phải là cho ngươi bảo hộ vương phi sao? Thế nào đến nay, nhưng là quý phủ đã xảy ra chuyện. Vương gia nhìn thư nhà sẽ biết Cố Tĩnh Trần tiếp nhận thư nhà. Từ từ mở ra. Nhìn đến Quân Nghiên mang thai một tháng, hắn vui mừng quá đỗi. Sở Từ, bổn vương có đứa nhỏ. Sở Từ lập tức quỳ xuống. Nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, ngươi lập tức trở về. Tăng số người nhân thủ bảo hộ Quân Nghiên, làm cho nàng thuận lợi sinh hạ bổn vương đứa nhỏ. Nàng muốn ăn cái gì? Không cần câu thúc, muốn ăn cái gì khiến cho phòng ăn cho nàng làm cái gì? Nếu có việc khác tình, ngươi lại nhường ám vệ bẩm báo cho ta. Sẽ không tất tự mình đến đây, Sở Tư lĩnh mệnh sao? Lui ra, hắn có đứa nhỏ, nhanh đến Nhi Lập Chi Nam. Rốt cục nghênh đón đệ một cái hai tử. Hơn nữa còn là thê tử Sở gia. Cố Tĩnh Trần hưng phấn một đêm cũng chưa ngủ thấy. Mấy ngày nay đánh giặc đều phá lệ hưng phấn. Giết địch càng là ra sức. Chỉ cần đem trận sớm một chút đánh xong. Tài năng trở về gặp thê nhi, nguyên bản hắn không hiểu bọn lính nhớ nhà loại tình cảm. Khả chờ thượng chiến trường sau, rũ phát nhớ nhà, tưởng mẫu đơn viên vì hắn nỉ non nha đầu ngốc. Thật không biết quý thường kia lão hồ ly là thế nào sinh ra một cái nha đầu ngốc. Hiện thời nha đầu ngốc cũng có đứa nhỏ, thật đúng sợ hậu viện lý sinh ra sự tình. Hắn cần phải chờ trở về cùng thê nhi đoàn tụ. 3 tháng sau. Quân Nghiên bụng tựa như một cái khí cầu, cổ chừng nổi nóng lên thôi. Ban đầu quần áo cũng không tốt mặc, chỉ có thể làm rộng rãi điểm tài năng không hiện bụng. Quân Nghiên luôn luôn lại nghĩ, thế nào tài năng ngược đến nam chính. Cố Tĩnh Trần nhất cái gì đều áp không suy sụp nam nhân. Theo phương diện kia vào tay có thể làm cho hắn thương tâm muốn chết. Chưa gượng dậy nổi. Trừ phi nàng tử, bằng không không thể nào đi. 0058, ngươi cũng quá xem trọng bản thân. Ngươi đã chết hắn nhiều lắm thương tâm một trận. Qua không lâu liền đã quên. Cặn bã nam không hổ là cặn bã nam. Vĩnh viễn không cần xa cầu cặn bã nam trường tình. Quân Nghiên mỗi ngày làm rèn luyện. Quản lý việc nhà, không liền cấp Cố Tĩnh Trần viết thư nhà. Cố Tĩnh Trần tiếp đến tín sau. Lần đầu tuyệt bút huy gạt. Cho nàng mang đến nhất phong gia thư. Đừng niệm, ta sẽ bình an trở về, có một hàng tự. Quân Nghiên an lòng, hạ đi thu đến, lá rụng trồng chất rất nhiều tầng. Trong viện tăng số người nhân quét dọn, khả thủy chung trống không lại gió thu đưa lá rụng. Lưu loát rơi xuống, che của nàng tầm mắt, thu vũ buông xuống. Quân Nghiên ngồi ở trong đình ngắm phong cảnh, của nàng bụng đã 5 nguyệt. Đi đều cảm thấy bản thân đạp một cái bóng rổ, nếu không phải là nàng tu luyện võ công, chỉ sợ đi một chút liền xương sống thắt lưng, lưng đau, chân còn có thể rút gân, nàng có thể cảm giác được bụng có cái gì ở mấp máy. Đó là nàng lần đầu tiên vì một cái nam phụ lưu tại nhiệm vụ mặt biên, cho hắn sinh đứa nhỏ, đừng nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, Quân Nghiên luôn cảm thấy bản thân hơi có sai lầm. Chính là vạn kiếp bất phục, hết thảy đều chẳng qua là bão táp tiền bình tĩnh mà thôi. Tiền phương chiến sự căng thẳng, khả Cố Tĩnh Trần như trước ở trên thời gian, cho nàng viết thư, hắn cũng dưỡng thành một cái hảo thói quen. Mỗi ngày hỏi đến Hạ Quân Nghiên thân thể tình huống, cho dù là mỗi ngày ẩm thực thói quen đều phải hiểu biết. Chậm rãi theo một cái theo không quan tâm gia đình nội viện nhân. Chậm rãi bắt đầu đau nàng dâu, mùa thu trôi qua, nghiêm đông buông xuống, mà chiến sự cũng đem tiếp cận kết thúc. Hết chương.